Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 389, Thiên Sư Đấu Thiên Sư 2. Tả Vũ Tinh mục trừng khẩu ngốc, trước một hiệp vẫn là võ hiệp, hiện tại đổi tiên hiệp, oanh một tiếng, nước lửa cùng nhau nổ tung, hai người bứt ra đều thối lui, cả người y phục thấm ướt. Rồi lại có bị hỏa đốt cháy vết tích, nhìn qua đều rất chật vật. Diệp Thiên Sư, ta vẫn cảm thấy ngươi có bản lĩnh, nhưng vẫn là nhìn ngươi. Hồ Uy nhìn Diệp Thiếu Dương, lẳng lặng nói. Diệp Thiếu Dương cười nói, thể thuật, pháp thuật, chơi với ngươi lưỡng trận, tiếp theo trận ra cái gì? Hồ Uy cũng đạm đạm nhất tiếu, tà thuật, xong, ném xuống bị thủy ướt đẫm. Quấn quýt ở chung với nhau phất trần, quỳ một chân trên đất, trong miệng không ngừng niệm chú, lưỡng chỉ con mắt trong nháy mắt vằn vện tia máu, từng giọt huyết từ trong hốc mắt chảy ra, theo cằm nhỏ giọt xuống đất, lập tức ngâm xuống dưới đất. Diệp Thiếu Dương cảm thụ được từng cổ một tà khí từ Hồ Uy trên người lan tràn ra, mày nhăn lại đến, xem trận thế này thật là lợi hại a. Súc sinh này muốn làm gì? Hồ Uy trong miệng nói lẩm bẩm, theo càng nhiều hơn huyết đi vào dưới lòng đất, trước mặt thổ địa chậm rãi nứt ra ba đảo khe, tài công bậc ba khô lâu lục tục bò ra ngoài, nhãn trong miệng mũi, các hữu một khối màu đỏ đầu lưỡi một dạng thịt mềm vươn ra. Nhìn qua không tính là khủng bố, thế nhưng rất ác tâm. Ba con khô lâu dáng dấp hoàn toàn tương tự, đều là thân mặc trường sam, nhìn không thấy chân, hai tay lại giống người bình thường giống nhau, sinh động, hai tay giao ác, bay trên không trung. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn phía dưới, rất là khiếp sợ, lẩm bẩm nói, mệnh hồn thuật, là Mao Sơn Bắc Tông độc hữu, chính là tà thuật. Diệp Thiếu Dương chỉ ở trong sách xem qua giới thiệu. Là muốn trước tiên tìm lệ quỷ cấp bậc trở lên quỷ hồn, dùng máu tươi của mình đối kỳ tiến hành 10 đạo tôi luyện hồn, quá trình vô cùng tàn nhẫn, giết quỷ hồn, diệt tinh phách, khiến cho hoàn toàn thành là mình khôi lỗi. Đây vẫn chỉ là giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai, cắt lấy hai tay mình ra thịt, đi qua âm thuật cấy ghép đến quỷ hồn trên tay. Cái này làm phép quá trình cần đối với mình thủ tiến hành cắt kim loại, thẳng đến mệnh hồn có cùng mình một dạng hai tay, huyết mạch tương thông mới tính thành công. Kể từ đó, khi bản thân làm phép thời điểm, mệnh hồn cũng sẽ cùng theo một lúc làm, đem pháp thuật uy lực đề thăng tới gấp 2. Đồng thời mệnh hồn còn có thể cung cấp tự thân quỷ lực tu vi. Trong sách còn, loại này rèn luyện mệnh hồn pháp thuật cần từ trên tay mình cắt thịt 10 lần, quá trình dài đến mấy năm, trong đó thống khổ, cơ hồ là không phải thường nhân có thể chịu được. Sở dĩ coi như là Mao Sơn Bắc Tông đệ tử, cũng rất ít sẽ tu luyện cửa này pháp thuật, khiến cho Diệp Thiếu Dương bội cảm giật mình là, Hồ Uy không chỉ tu luyện pháp thuật, còn rèn luyện ra ba con mệnh hồn. Điều này cần cường đại dương nào kiên trì cùng nghị lực. Tuy là mệnh hồn chỉ là khôi lỗi, phản ứng trì độn, nhưng có thể đem chủ nhân uy lực pháp thuật đề thăng phân nửa. Ba con mệnh hồn chính là gấp 1,5, hơn nữa chúng nó tự thân quỷ lực, chí ít lại là nửa lần. Cũng chính là, bản thân coi như là đang cùng hai cái Hồ Uy chiến đấu. Cái này đặc biệt sao đánh như thế nào? Ba con mệnh hồn mọc lên sau đó. Hồ Uy hướng về phía Diệp Thiếu Dương tà tà cười, hai tay bắt đầu kết ấn, ba con mệnh hồn lập tức cũng hai tay giao ác, cùng hắn tiến hành giống nhau như đúc động tác, từng đạo huyết quang từ trên người chúng chậm rãi thả ra ngoài, quán chú ở Hồ Uy trên người. Hồ Uy đột nhiên đình chỉ kết ấn, tay phải dựng thẳng lên hai ngón tay, đệm ở lòng bàn tay phải, không ngừng hướng trên mặt đất dậm chân, khóe mắt thượng lật, miệng sùi bọt mép, cả người co quắp, nhìn qua như là dương điên phong phạm. Hắn đây là, làm gì chứ? Tạ Vũ Tinh kinh thanh hỏi. Ở thỉnh thần trên thân, Diệp Thiếu Dương trầm giọng nói. Tạ Vũ Tinh ngẩn ra, bỗng nhiên nhớ tới, ở trong phim ảnh xem qua tương tự hình ảnh, cũng là thỉnh thần, Hồ Uy bộ dáng bây giờ, cùng trong phim ảnh nhìn qua giống nhau, mang theo vài phần hài kịch. Bất quá chỉ bằng hắn mỗi lần dậm chân, đều có thể đem mặt đất dẫm ra cái khe, cái này một can đảm như vậy biểu hiện đến xem. Tạ Vũ Tinh căn bản cười không nổi, người này, quả thực không phải người a. Nàng lần thứ hai giơ súng lục lên, nhắm vào Hồ Uy, tuy là Diệp Thiếu Dương không cho nàng xuất thủ, nhưng nàng làm tốt tùy thời nổ súng chuẩn bị. Trong lúc bất chợt, cảm thấy mình hai chân bị người ôm lấy, cúi đầu vừa nhìn, là một cái tóc tai bù xù nữ quỷ, trong hốc mắt chảy ra màu đỏ huyết tương, mở rụng hết răng miệng, xông mình làm ra biểu tình dữ tợn, ôm lấy hai chân của mình, leo lên phía trên nổi. A, Tạ Vũ Tinh hét dầm lên, bản năng cây súng lục sáp nhập nữ quỷ miệng Berry, mở nhất thương, phịch một tiếng, nữ quỷ đầu bị đánh tứ phân ngũ liệt, bên trong trống không, cũng không có huyết hoặc óc chảy ra, thân thể ngược lại cũng không động, mềm nhũn ngã xuống. Tạ Vũ Tinh đang ở sững sờ, đột nhiên lại chứng kiến hai nữ quỷ từ ngoài cửa chậm rãi bò qua đến, đã gặp các nàng quần áo, bỗng nhiên nhớ tới là hai cái bị Hồ Uy hại thương cảm nữ nhân. Thế nhưng, các nàng ngay cả hồn phách đều bị Diệp Thiếu Dương thu. Không phải đã chết sao? Đây là Hồ Uy giở trò quỷ. Diệp Thiếu Dương ném ra hai quả tiền ngũ đế, đánh vào lưỡng cổ thi thể trên người, đem bám vào trên người bọn họ tà khí đánh tan, ngay lập tức sẽ bất động. Tạ Vũ Tinh thở gấp hai cái, thấy Diệp Thiếu Dương đứng bất động, vội vàng thúc giục, ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì? Nhân gia đều thỉnh thần, nghĩ biện pháp lộng hắn a. Diệp Thiếu Dương không để ý tới nàng, từ trong dây lưng xuất ra lão quách cho trang phục kim phấn bình, chen ở mũi nhọn chổi lông thượng, ở linh phù thượng thật nhanh vẻ, trong miệng lẩm bẩm nói, quách sư huynh, cảm tạ ngươi phát minh, ta nếu không chết, trở lại cho ngươi lập cái bia phi phi, lập cái trường sinh bài vị. Thần phù vẻ xong, Diệp Thiếu Dương liền hướng nổi Hồ Uy chạy gấp tới. Hồ Uy nhãn cầu nhất chuyển, hai máu đỏ con ngươi vòng xuống đến, thân thể bốn phía huyết quang lưu chuyển, xuất hiện một cái to lớn đường viền, là một con người xuyên cổ đại quan bào, thế nhưng heo mặt miệng chó, trên đầu dài độc giác quái vật, tà thần. Diệp Thiếu Dương âm thầm hấp khí, Hồ Uy quả nhiên mời là tà thần trên thân. Hồ Uy nhìn bách cận Diệp Thiếu Dương, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, dùng so với bình thường hồn hậu gấp mấy lần thanh âm nói. Diệp Thiếu Dương, ngươi không mời tổ sư trên thân, dám dùng chân thân đối phó ta dùng ba con mệnh hồn mời ra tà thần. Phí chuyện này cần gì phải? Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, lời vô ích thật nhiều, thích đánh đánh, không lăn, thanh niên nhân đều tương đối nóng. Ta thích, Hồ Uy niệm một lần chú ngữ, ba con mệnh hồn lập tức co rút lại, trọng điệp ở trong thân thể, đem trước kết ấn sinh thành pháp thuật lực, chuyển tới Hồ Uy trên người. Huyết quang quanh quẩn trong lúc đó, cái kia tà thần thân ảnh càng cao lớn hơn vài lần, đứng thẳng bất động, mặt mang một loại miệt thị thần sắc, nhìn Diệp Thiếu Dương. Hồ Uy giơ lên một tay, tà thần cũng giơ lên một tay, đem phụ cận huyết quang đều hút tới trong lòng bàn tay, hướng về phía Diệp Thiếu Dương một quyền nện xuống đến. Một cổ cường đại tà linh lực bão như gió cuồng cuốn tới, nắm tay còn chưa tới, liền hình thành nhất đạo cường đại không gian phong ấn, mái chèo Thiếu Dương vững vàng phong ấn lại. Hồ Uy tràn ngập miệt thị đối với hắn cười, lắc đầu, 390, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.